Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chương 1, Isuka Nhà Sáng Sớm. Qua có lẽ là 10 năm, có lẽ là 11 năm. Ở tháng 9 một ngày sáng sớm, khí trời sáng sủa không gì sánh được là một cái thích hợp ước hẹn trong cuộc sống. Nguyên bản Kanagawa huyện bị không gian chấn động phá hủy phía sau trùng kiến phía sau lấy tên Thiên Cung thành phố cái chung. Sản giai cấp khu tụ tập bên trong lầu trọ. Trong đó gian nào đó trong căn hộ một cái ấm áp thư thích ngọa thất. Vệ sinh đơn giản bên trong phòng ngủ. Thư thư phục phục trên giường êm trong phòng chủ nhân đang ngủ. Trong đó có một người là Isuka Kotori. Là Thiên Cung khu phố học lý mặt cũng rất nổi danh khuê nữ. Nhưng mà tối hôm qua Isuka Kotori uống rượu. Nàng lén lút vì bối liễu quốc gia liên quan tới vị thành niên không được uống rượu lệnh cấm. Uống kaka đặt ở trong tủ lạnh uống ngon rượu hoa quả. Ân, bất quá là cùng kaka cùng uống. Loại nước này rượu trái cây tuy là cũng sẽ để không có uống qua rượu Isuka Kotori say ngã. Nhưng là cùng thông thường cồn thức uống chung quy bất đồng. Chỉ ít làm Kotori cảm giác được ngày mùa hè ở bên trong khiến người ta cảm thấy sáng ngời thần quang. Rơi vào phòng bên trong lúc, nàng cũng không có cảm giác được một chút xíu không thích ứng. Càng không có say mê sau đau đầu. Nữ hài thoải mái mà hừ hừ hai tiếng. Lập tức cảm giác được cùng quá khứ tỉnh lại lúc cảm giác không giống nhau. Cả người đều ấm áp. Trong chăn có phá lệ khiến người ta an tâm trầm tĩnh khí tức. Không phải tự mình một người ở trong phòng, ở 14 trong phòng ngủ của mình mặt tỉnh lại dáng dấp. Mới tỉnh mông lung rất nhanh thì tiêu thất. Kotori rất nhanh thì phát hiện đây là vì cái gì? Bởi vì nàng Kaka hiện tại đi nằm ngủ ở bên cạnh nàng. Nàng vui vẻ không tiếng động cười cười. Sau đó nàng phát hiện mình chân đặt tại Kaka đại chân bên trên. Non nhu nị trợt đại chân, sườn bên trong da thịt cách thật mỏng bông chế tứ giác khố dán chặt hắn. Nhiệt hồ hồ thân thể. Nàng nằm Kaka nách dưới. Nghe tiếng tim đập của hắn. Cảm giác hắn nhiệt liệt khác phái khí tức. Lượn quanh quấn quýt lấy nàng. Bao vây lấy nàng. Để cho nàng hình như là mùa đông bên trong nằm mụ mụ trong lòng ngủ mùa đông gấu. Cảm giác ấm áp. Cực kỳ an toàn. Cực kỳ thư thái. Tuyệt không muốn động đạn, nhưng là để Kotori dần dần có chút hô hấp thúc gấp là. Nàng phát hiện Kaka người này lại là cởi hết trống trơn ngủ. Hắn trần xích tuy là gầy gò lại cứng cỏi có lực gò bồng đảo thang. Kotori lặng lẽ đính khai ổ chăn, cũng không quá dày lại hết sức ấm áp chăn lông lộ ra quang rơi vào hắn gò bồng đảo cửa. Để Isuka Kotori nhìn cực kỳ tinh tướng. Hắn ấm áp da thịt dán lỗ mũi của nàng, cái trán của nàng, trong miệng nàng thở ra khí hơi thở phun trào khỏi tới. Đụng hắn da thịt lập tức trở lại, nàng còn có thể chứng kiến hắn gò bồng đảo cửa bắp thịt cực kỳ để nữ hài tử sản sinh cảm giác khác. Thường nhu hòa đường nét, còn có cùng nữ hài tử so với nhỏ nhiều lắm, cũng cực kỳ tầm thường gò bồng đảo miệng điểm nhỏ điểm. Isuka Kotori gò má nóng lên. Cảm giác mình thật là uống say còn không có thanh tỉnh. Cứ nhiên chú ý cái này. Sau đó nàng lại nhịn không được cúi đầu nhìn xuống xem. Là hắn cái kia bằng phẳng phập phồng bụng dưới sau đó loáng thoáng xem đến một cái tứ giác khố. Ở giữa khó coi hở ra một cái đại đống. Kotori cắn môi. Tâm lý tự nói với mình. Nhanh lên buông chăn. Đừng lại nhìn. Đừng lại nhìn. Có thể là ánh mắt của nàng lại không có cách nào rời. Sau đó nàng kinh dị mà xấu hổ phát hiện. Một con trắng nõn mảnh khảnh tay nhỏ bé ở mờ tối ổ chăn ở bên trong bắt mắt. Isuka Kotori một tay giơ chăn. Tay kia nhanh lên vồ một hồi đồ bên người. Thả lỏng một hơi. Cũng may không phải là mình không khống chế được đi sờ tay xấu. Đêm qua mình và Kaka uống rượu. Sau đó tỷ tỷ cũng phát hiện. Cũng vui vẻ gia nhập vào. Kết quả ba người vui vẻ uống chung thống khoái. Isuka Kotori mơ mơ hồ hồ nghĩ. Nghĩ tới đêm qua cùng mình cùng Kaka uống rượu với nhau tỉ tỉ. Trong chăn chỉ có ba người. Tay của mình ở chỗ này. Kaka tay không có nhỏ như vậy. Như vậy còn dư lại con có một người khác. Tỷ tỷ đang trộm sờ ca ca cái kia xú đồ vật. Isuka Kotori trừng lớn con mắt. Chỉ thấy con kia mảnh khảnh như ngọc tay nhỏ bé một hồi cầm ngón tay điểm tới điểm lui ở ca ca xú. Đồ vật mặt trên điểm tới điểm lui. Một hồi cầm hai ngón tay già qua già lại. Hay hoặc là nơi đây đạn bắn ra. Nơi đó đạn bắn ra. Chọc cho cái kia xú đồ vật giật giật. Trốn ở tứ giác trong quần rung đùi đắc ý. Isuka Kotori nghe được một hồi thật thấp tiếng cười khẽ. Xốc lên một điểm chan. Thoáng ngẩng đầu. Chứng kiến tỷ tỷ Isuka Shido đang chớp nàng thật to con mắt. Tụ tinh hội thần ở tự mình một người len lén chơi. Khóe miệng mẫn lấy nghịch ngợm tiếu ý. Đùa bất diệt nhạc hồ. Hồn nhiên không hay của nàng mờ ám đã bị mình nhìn ở trong mắt. Isuka Kotori nhanh lên nhắm lại con mắt. Vẫn không nhúc nhích. Không biết lúc này là hẳn là ngăn cản nàng. Mắng chửi nàng một trận. Hay là thế nào dạng. Nàng có thể là chính mình tỷ tỷ a. Cũng giống như mình đều là ca ca muội muội a. Lo nghĩ. Trò đùa dai ý niệm trong đầu lại nhịn không được bắt đi. Nàng lặng lẽ nắm lên ca ca thả tại chính mình cái này một bên giơ tay lên. Sau đó đặt ở hắn song nguyệt lui ở giữa. Ngăn cản tỷ tỷ chơi đùa. Vì vậy Isuka Shido nhìn một chút nàng và Kotori ca ca. Phát hiện hắn cũng không có tỉnh lại. Chỉ cho là hắn là trong giấc mộng phản ứng tự nhiên. Vì vậy tiếp tục đẩy ra ca ca tay. Ngón tay đi xuống gật một cái. Cười hì hì. Thanh âm rất thấp. Tựa hồ sợ đánh thức người khác. Isuka Kotori lại nghe rõ rõ ràng ràng. Cái này xú đồ vật thật đúng là rất khá chơi a hát. Isuka Kotori thở dài một hơi. Tỷ tỷ tại sao như vậy tử a? Kỳ thực ta cũng tốt muốn chơi a hát. Không nên không nên. Một cái ta tỷ tỷ. Một cái là muội muội của ta. Đây quả thực là bừa bộn. Hận hận nghĩ lấy. Kotori bất mãn tiếp tục cầm lấy ca ca tay đi ngăn cản tỷ tỷ. Sau đó Kotori đối diện Shiori dường như không nhịn được. Nàng phỏng chừng cảm giác mình đùa thật tốt. Cần gì phải ca ca ngủ đều lão quấy dày nàng. Vì vậy nàng thẳng thắn vươn tay nhét vào ca ca trong quần. Kotori đối diện Shiori cho rằng liền chính cô ta đang đùa. Gan lớn cực kỳ. Kotori cũng là lại càng hoảng sợ. Tỷ tỷ đây là... Đây là, thật là quá dũng cảm. Này cũng dám đi sờ. Có một lần Kotori không phải cẩn thận đem ca ca quần gạt tới. Nhưng là thấy tận mắt vật kia có bao nhiêu dọa người. Hung ba ba đĩa, tóc nhún nhún. Chỉ là nhìn cũng làm cho Kotori sợ. Isuka Kotori không có cách nào cầm lấy ca ca tay nhét vào ngăn cản đối phương. Cái này độ khó quá lớn. Cũng không có cách nào chịu được tỷ tỷ lại tự sướng chơi đùa náo. Xốc lên một điểm chan. Trừng mắt cô bé đối diện. Tỷ tỷ đại nhân. Người sớm đã tỉnh a. Tại sao không gọi ta? Đối diện Isuka Shido lại càng hoảng sợ. Vội vàng đem tay rụt trở về. Một đỏ ửng bay đến trên gương mặt. Lông mi len lén run rẩy. Ngăn che tích lưu lưu chuyển con mắt. Ấp a ấp úng nói ra. Ta. Cũng mới, chỉ có, tỉnh lại, phải không? Nhưng là, tỷ tỷ đại nhân, ta nhìn vào ngươi vừa rồi tại làm chuyện xấu. Ngươi đó là làm cái gì? Isuka Kotori cách ca ca gò bồng đảo thang thẩm vấn cùng với chính mình tỷ tỷ. Nàng còn không muốn rời đi ca ca ôm ấp, nhưng là cảm giác ngay trước tỷ tỷ đại nhân mặt có chút chột dạ. Không thể làm gì khác hơn là tìm thẩm vấn đối phương mượn cớ. Để mình xem lẽ thẳng khí hùng một điểm. Ta không làm cái gì. Isuka Shido đỏ mặt. Chặt mẫn lấy miệng không thừa nhận. Hành. Đã như vậy. Cái này các loại dưới ta nói cho ca ca ngươi vừa rồi đã làm gì. Isuka Kotori cũng không tin tỷ tỷ dám để cho ca ca biết nàng vừa rồi việc làm. Nhưng là Isuka Shido lại đắc ý cười trộm. Một bộ hồn nhiên không quan tâm dáng vẻ. Ngươi. Các ngươi, Isuka Kotori có chút minh bạch không không không? Tỷ tỷ là khẳng định không có to gan như vậy chính mình chủ động đi chơi ca ca xú đồ vật. Nhất định là ca ca dụ dỗ tỷ tỷ sờ qua. Cho nên hiện tại tỷ tỷ mới. Chỉ có, không sợ, đừng sinh khí lạp. Isuka Shido thấp giọng nói ra. Kotori, Kaka nói qua như vậy sẽ để cho hắn rất thoải mái. Làm nàng muội muội chúng ta để hắn thoải mái không phải chuyện đương nhiên sao? Tuy là nói như vậy quả thực rất có đạo lý. Kotori cũng quả thực phi thường vô cùng vui hoan Kaka. Nhưng là cô bé rụt rè để cho nàng không có cách nào nhanh như vậy vuốt xuống mặt mũi. Hiện tại tỷ tỷ tỉnh, Kotori coi như lại không muốn rời đi cái này ổ chăn. Cũng nghiêm chỉnh lại nằm xuống. Đêm qua có thể nói là uống rượu say. Hiện tại có thể lại cũng không có lý do gì. Kotori bò lên giường, ly khai ổ chăn, thấp giọng nói rằng, ta đi trước rửa mặt. Tỷ tỷ ngươi cứ tiếp tục chơi ca ca xú đồ vật để hắn thoải mái a. Đừng đến giành với ta buồng vệ sinh a hát. Isuka Kotori rời phòng, thoải mái mà duỗi người. Đêm qua uống cái kia một chút hoa quả rượu thật là ca ca chính mình sản xuất. Cho nên đối với thân thể là có ích lợi rất lớn. Nghĩ tới đây, Isuka Kotori mới phát giác được hẳn là nhanh lên rửa mặt ly khai. Kaka cùng tỷ tỷ còn đang ngủ đâu. Nàng vội vã rửa mặt một cái sau đó. Đi tới cửa phòng ngủ. Tay đè ở chốt cửa bên trên. Lại xuyên thấu qua khe cửa thấy được Kaka cùng tỷ tỷ đang tiến hành để cho nàng tim đập nhịn không. Được lộ vẫn chậm một nhịp sự tình. P.S. Sáng sớm một hơi thở đem ước hội đệ nhất bộ nhìn xong. Mới phát hiện xác định origami tính cách. Ta cảm thấy tính cách của nàng là nàng lớn nhất manh điểm. Không đi cải biến mới là tốt nhất. Cho nên mới đầu một lần nữa sửa đổi. Đem origami việc làm đổi thành Isuka Shido được rồi. Ngược lại hiện tại quan phương đã đem nàng triệt để nương hóa thành công. Đây là quan phương nương hóa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.